Chương 2144, siêu cường ghi chép. Nghe khoảng trống không dám tưởng tượng, hạng người gì mới có thể phá mất vô cực kiếm tháp tầng thứ 9 ghi chép, phải biết hắn lúc ấy cũng là vận khí tương đối tốt, lại thêm có nhất định thực lực, mới miễn cưỡng kiên trì mười mấy phút mà thôi. Dù là như thế, mắt thấy liền muốn phá mất ghi chép thời điểm, nội tâm của hắn cũng là vô cùng cuồng hỉ. Chỉ tiếc chính là, kém một chút cũng bởi vì quật cường của mình, mà rơi vào thê thảm đau đớn hạ tràng. Theo một lần kia về sau, vô luận chính mình cố gắng như thế nào, đều không thể phá mất một khắc này chuông ghi chép. Những năm gần đây, nghe trống không lúc không khắc đều đang cố gắng. Vô cực kiếm tháp tầng thứ 9, phi thường huyền ảo. Muốn ở bên trong kiên trì nổi, cũng không chỉ là dựa vào thực lực, còn có đối kiếm đạo lý giải. Văn không đôi mắt cực nóng, hắn vẫn cho là, thần văn cảnh cực hạn liền là một khắc đồng hồ. Nhưng mà, hắn lại có phấn đấu mục tiêu. Ngoại tông tất cả mọi người đang nhìn chăm chú vô cực kiếm tháp, tinh hồng sắc quang mang rất chướng mắt, thật lâu không cách nào tán đi. Trên bầu trời dị tượng, cũng là để cho người ta hoa mắt. Một ngày, hai ngày, ba ngày trong nháy mắt, đi qua thời gian nửa tháng, dị tượng vẫn như cũ chưa tán. Mà kia tinh hồng sắc vô cực kiếm tháp, QNZ chứng minh vị kia cường hãn người, vẫn tại kiên trì. Ngoại tông đệ tử không cảm tưởng tượng, bọn hắn cảm giác thế giới quá điên cuồng. Trước đây vô cực kiếm tông trong lịch sử, đệ tử ngoại tông tối cao ghi chép cũng chỉ là một khắc đồng hồ mà thôi. Vô số năm qua, ra một cái nghe khoảng trống, khoảng cách ghi chép cách xa một bước, đã lệnh vô số cao tầng vui mừng. Mà, lại ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, mạnh mẽ đem ghi chép tăng lên tới thời gian nửa tháng. Mà lại, còn xa không chỉ như vậy, vẫn còn tiếp tục. Tinh hồng sắc quan mang, vẫn như cũ như vậy diễm lệ, không có một tia phai màu. Cái này chứng minh, ghi chép vẫn tại duy trì, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng ngừng. Hình kiếm trên cung điện khoảng trống, kiếm chủ trên mặt, không ức chế được nụ cười. Mấy năm gần đây, là ngoại tông phát triển nhất là thịnh vượng mấy năm. Thiên tài bồi xuất, trước một hồi mới xuất hiện một cái vạn kiếm chi thể, thế mà xuất hiện một cái mạnh hơn đệ tử. À, vạn kiếm chi thể, đúng à, ta làm sao không nhớ tới hắn đến kiếm chủ đột nhiên vỗ đầu mình một cái. Nhớ tới có được vạn kiếm chi thể phương thần. Trước đây, hắn trực tiếp đem phương thần cho không để ý đến, nhớ tới vạn kiếm chi thể mới nhớ tới phương thần. Chẳng lẽ, ngay tại trong tầng thứ 9 phá kỷ lục liền là phương thần kiếm chủ nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thần trí của hắn trong nháy mắt đảo qua toàn bộ ngoại tông, phát hiện không có phương thần tung tích. Toàn tức, trong con ngươi của hắn tràn đầy cực nóng chi sắc, hắn đã có thể xác định, ngay tại phá kỷ lục người. Liền là phương thần. Chẳng lẽ là bởi vì vạn kiếm chi thể nguyên nhân sao kiếm chủ đối phương thần càng ngày càng hài lòng, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn có thể phá mất vô cực kiếm tháp tầng thứ 9 ghi chép, bản thân lì hệ nờ là một loại thực lực tán thành. Khá lắm. Kiếm chủ đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung phương thần. Vô cực kiếm tháp tầng thứ 8. Tịch vân tiên tử đã đợi chờ đợi trọn vẹn nửa tháng, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Trên mặt của nàng, tràn đầy vẻ thất vọng. Nàng thân ở vô cực kiếm tháp, tự nhiên không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, coi là phương thần vẫn lạc tại tầng thứ 9. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đã vẫn lạc. Tịch vân tiên tử cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà, nàng không biết là, phương thần căn bản là không có chết, hơn nữa còn đã dẫn phát rất lớn chấn động. Tầng thứ 9 giữa không trung, huyết hồng sắc đôi mắt, vẫn như cũ mấp máy. Mà giờ khắc này, trong hôn mê phương thần, tại một cái biển máu bên trong trôi tới trôi lui, không có bất kỳ cái gì chi giác. Để trên thân, vạn kiếm chi thể ngay tại phát sinh thủy biến, không ngừng hấp thu trong biển máu lực lượng. Thời gian, ung dung mà qua. Ngoại tông các đệ tử, ánh mắt vẫn như cũ chú ý vô cực kiếm tháp. 3 tháng, dòng dã 3 tháng. Liên kiếm chủ đều có chút không thể tin được, phương thần có thể tại vô cực kiếm trong tháp kiên trì thời gian 3 tháng. Ông sau 3 tháng nào đó một ngày, trên bầu trời cường đại dị tượng, phát ra đinh thai nhức góc động tĩnh. Rất nhanh, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mò y người, từ từ biến mất. Mà tinh hồng sắc vô cực kiếm tháp, cu nở dê tại từ từ liền sẽ nguyên dạng. Mau nhìn, dị tượng biến mất, vị cường giả kia hẳn là muốn ra. Rất nhiều đệ tử, đều đang điên cuồng cùng đợi. Nghe đợi không người, cũng là mắt không chấp nhìn xem vô cực kiếm tháp lối ra. Soạt phương thần đột nhiên thanh tỉnh lại, nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình tại một cái biển máu bên trong, có chút kinh hoàng. Bất quá rất nhanh, chấn kinh tiểu thay thế kinh hoàng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình vạn kiếm chi thể, thế mà lặng yên không tiếng động đạt đến cấp 3. Cái này Phương Thần há to miệng, không thể tin được. Tân tân khổ khổ mới đưa vạn kiếm chi thể tu đến cấp 2, nhưng mà chính mình hôn mê một đoạn thời gian, tiểu phá cảnh đến cùng chuyện gì xảy ra. Phương Thần tập trung ý chí, nghiêm túc quan sát đến huyết hải, đột nhiên phát hiện biển máu này bên trong, thế mà thấm vào nồng đậm kiếm đạo khí tức. Ông ngay tại hắn chuẩn bị thăm dò thời điểm, huyết hồng sắc đôi mắt bỗng nhiên mở ra, huyết hải ẩm vang xông ra. Phương Thần thân thể, cũng bị huyết hải cho xông bay. Ẩm thân thể của hắn, theo huyết hồng sắc đôi mắt bên trong sau khi đi ra, lập tức ngã rầm trên mặt đất. Đau quá. Đứng lên đập quần áo một chút bên trên bùn đất, Phương Thần ánh mắt, rơi vào sẽ tiêu tán huyết hồng sắc đôi mắt bên trên. Cái này đôi mắt là cái gì? Phương Thần tự lẩm bẩm, nội tâm tràn đầy chấn động. Làm huyết hồng sắc đôi mắt biến mất về sau, trong tầng thứ 9 cuồng bạo lực lượng, lại lần nữa xâm nhập, tận thế đến đồng dạng đáng sợ. Huyết hồng sắc đôi mắt, hấp thu toàn bộ trong tầng thứ 9 lực lượng, huyễn hóa mà thành. Phương Thần tự nhủ, của ta vạn kiếm chi thể, liền là xâm ngâm ở trong biển máu, tăng lên tới cấp 3. Cứ việc trong lòng có rất nhiều không hiểu, nhưng hắn giờ phút này QNZ sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Ha ha ha. Phương Thần cuồng hỉ, kinh khủng kiếm đạo khí tức lướt qua thân thể. Hắn kinh hãi phát hiện, những này cuồng bạo kiếm đạo khí tức, thế mà coi thường thân thể của hắn, trực tiếp theo hắn chung quanh thân thể sẽ qua. Tựa hồ, không có bài xích. Phương Thần cả kinh nói, chẳng lẽ, bởi vì ta cấp 3 vạn kiếm chi thể sao? Trong lúc nhất thời, Phương Thần có chút khó có thể tưởng tượng, vô cực kiếm tháp tầng thứ 9 kỷ lục cao nhất là một khắc đồng hồ, vô tận tuế nguyệt đến nay, không có nhiệt năng đủ phá mất ghi chép. Liền xem như nghe khoảng trống cũng không được. Nhưng mà chính mình, lại có thể tùy ý ra vào tầng thứ 9. Nếu là bị ngoại tông trưởng lão biết được, chẳng phải là sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh. Phương Thần trên mặt đắc ý, bất kể nói thế nào, cái này tầng thứ 9 chuyến đi, hoàn toàn chính xác thu hoạch rất lớn. Vạn kiếm chi thể đạt tới cấp 3, nhục thân lực lượng thần văn cảnh bên trong đã vô địch, thậm chí có thể khiêu chiến hợp nhất cảnh. Đi ra ngoài trước lại nói, lập tức phát sinh nhiều thời gian như vậy, Phương Thần cũng không biết nên như thế nào. Hắn dứt khoát không còn nghĩ lung tung, rời đi tầng thứ 9. Giờ phút này, tầng thứ 8 bên trong. Tịch Vân tiên tử gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy bi thương chi sắc. 3 tháng, Phương Thần khẳng định không có sinh cơ, nhất định là vẫn lạc. Ai? Tịch Vân tiên tử thở dài một tiếng, thân thể có chút loạn choạng, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh theo trong tầng thứ 9 đi tới. Tịch Vân tiên tử. Một thanh âm tại Tịch Vân tiên tử bên thai nổ tung, nàng cho là mình nghe lầm, lắc đầu. Thiên tư không nhận biết ta sao? Phương Thần tiếp tục hỏi. Lúc này, Tịch Vân tiên tử mới xác định, người trước mắt liền là Phương Thần. Phảng phất nhìn thấy ma quỷ đồng dạng, trừng to mắt nhìn xem Phương Thần. Ngươi 3 tháng này, ngươi một mực tại trong tầng thứ 9 kiên trì ta. Phương Thần cười hát hát nói, ngày đó cùng Tịch Vân tiên tử cùng một chỗ xông xáo tầng thứ 9, về sau ta liền trực tiếp đã hôn mê. Cái gì cũng không biết. Tỉnh lại liền vội vàng ra. Nghe vậy, Tịch Vân tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng là có thể tiếp nhận. Trách không được ngươi có thể kiên trì lâu như vậy. Tịch Vân tiên tử nhẹ nói, no y tầng thứ 9 quá nguy hiểm, chúng ta tạm thời trước không sống, chờ tu hành một đoạn thời gian lại đến. Tịch Vân tiên tử nói. Hai người sóng vai mà đi ra vô cực kiếm tháp. Ông làm hai người đi ra vô cực kiếm tháp về sau. Lập tức cảm thấy vô số đạo ánh mắt nóng hừng hực, đồng thời còn cảm thấy khí tức cường đại, lẫn nhau giao thoa. Ngoại tông chuyện gì xảy ra? Tịch Vân tiên tử sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói. Ta cũng không biết, giống như bọn hắn đều đang nhìn chăm chú chúng ta nơi này. Phương Thần nói, chẳng lẽ bọn hắn bị tiên tử mỹ mạo hấp dẫn sao? Mau nhìn, ra. Yên tĩnh ngoại tông, đột nhiên bị một thanh âm đánh vỡ.